Chương 29, Thái Bình Đạo Quan. Chương 29, Thái Bình Đạo Quan tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền nhưng lại tuyệt đối không thể. Những lời này xuất xứ Ngọc Độc Tú đã quên, nhưng trong đó tinh túy, lại bị hắn ghi xuống. Tại Nhạn Châu trong khoảng cách không xa vị trí, mua một cái độc môn tiểu viện, trọn vẹn bỏ ra Ngọc Độc Tú 3.000 lượng bạc trắng. Nếu không phải lúc trước nhiều đã muốn 5.000 lượng bạc, lúc này Ngọc Độc Tú đoán chừng lại nên đi ăn mày. Liên tục đuổi mấy sóng lưu manh chi lưu, Ngọc Độc Tú sinh hoạt rốt cục yên tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh, Ngọc Độc Tú cuộc sống yên tĩnh lần nữa bị đánh phá, hoặc là nói toàn bộ Nhạn Châu bình tĩnh lần nữa bị đánh phá. Một tháng sau, thì ra là vàng thu 9 tháng, chính là Thái Bình Đạo Quan tuyển nhận đạo đồng đệ tử thời gian. Ngàn vạn đừng tưởng rằng cái gọi là đạo đồng thân phận thấp kém, không có người đi, nếu như nghĩ như vậy, ngươi liền sai rồi. Thái Bình Đạo Quan chính là Thái Bình Đạo hạ hạt một cái đạo quan, mỗi khi Thái Bình Đạo cho đến tuyển nhận đệ tử thơ ý điếm, sẽ từ dưới hạt trong đạo quan chọn ưu tú trúng tuyển, đi qua tầng tầng khảo hạch, truyền thụ thông thiên đại pháp, đi vào trường sinh chi môn. Có thể nói như vậy, Thái Bình Đạo Quan đệ tử thân phận chính là trường sinh biểu tượng, là mở ra trường sinh đại môn chìa khóa. Chúng sinh dòng dọc kéo nước, người phương nào không mộ trường sinh, có thế là Thái Bình Đạo Quan hàng năm tuyển nhận đạo đồng danh ngạch có hạn, muốn bị Thái Bình Đạo chọn chúng, cái kia cần phải đả bại vô số người cạnh tranh, mới có thể có chỗ hết tài năng cơ hội. Mỗi khi lúc này, sẽ có rất nhiều bo nở đầu châu mặt ngư A xuất động, các đại gia tộc nhau nhau vận chuyển thế lực, tại tuyển bạt bên ngoài, đến ảnh hưởng cuối cùng nhất kết quả. Thái Bình Đạo Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở liền trên lầu. Một bộ thanh sam, đầu đội khăn vông, hình như là một cái dầu sữa tiểu sinh, da thịt tinh tế ti mi, loang thoáng có lưu quang chớp động, thoạt nhìn thật là bất phàm. Thái Bình Đạo tuyển bạt đệ tử quá mức tại nghiêm khắc, không phải tư chất siêu quần người sẽ không trúng tuyển, Nhạn Châu lớn như vậy, liền chỉ trúng tuyển 10 cái danh ngạch, cái này cũng quá mức tại nghiêm khắc, quả thực chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc một ngọc độc tú tới lui trong tay nước trà, lẩm bẩm. Vị huynh đài này có thế là nói sai rồi, Ngọc Độc Tú thoại âm rơi xuống. Bên cạnh có người nói tiếp đến. A Ngọc Độc Tú xoay người, đã thấy một bạch y thư sinh ngồi tại chính mình cách đó không xa, thư sinh kia 14-15 tuổi tuổi tác, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn đã kêu người yêu thích, huynh đài có gì chỉ giáo. Thư sinh kia chậm rãi đi vào Ngọc Độc Tú trước người trước bàn, chậm chậm ngồi xuống, tiểu đệ họ Hứa, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là nghe nói huynh đài lời ấy, tại hạ trùng hợp biết một chút nội tình, nhưng lại muốn nói cho huynh đài nghe, cũng tốt kết cái thiện duyên. Cái kia họ Hứa thư sinh lẩm bẩm nói: Thái Bình Đạo nói là chỉ tuyển nhận 10 cái đạo đồng, nhưng nếu có thiên tư siêu tuyệt người, cũng sẽ phá lệ thu ha, huống chi Thái Bình Đạo quan hàng năm đều nhận người, ngươi suy nghĩ một chút, một năm 10 cái này mấy trăm năm tích lũy xuống, sẽ có bao nhiêu đệ tử. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm tư, sau đó nói, đây cũng là một cái đáng sợ con số, con đứa nở dê tu ha nhờ tuổi thọ đã lâu, trách không được Thái Bình Đạo hội khống chế tuyển nhận đệ tử danh lạch. Không biết huynh đài họ gì cái kia họ Hứa thư sinh nói. Ta họ Ngọc. Ngọc Độc Tú. Tên rất hay, tốt ba khí, quân tử như ngọc, một cành siêu phàm áp thiên hạ, huynh đài danh tự trí khí cao xa, hảo khí thế cái kia họ Hứa thư sinh vỗ tay tán thưởng. Không biết huynh đài Ngọc Độc Tú nói. Tại hạ Hứa tiên họ Hứa thư sinh nói. Phúc Ngọc Độc Tú uống tại trong miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra đến, Hứa tiên, nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt quái dị, cái kia Hứa tiên cho rằng Ngọc Độc Tú bị kỳ danh chữ chấn kinh trụ, lập tức hơi đắc ý nói, đây là ta tổ phụ lên danh tự. Ngụ ý ta Hứa ra nhất định muốn ra một tiên nhân, cho nên tên là Hứa Tiên. Hứa Tiên, Hứa ra tiên nhân, quả thật là tên rất hay, bá khí phi thường, cái này chư thiên trong tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, người nào dám tự nói thành tiên. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt dần dần sương mù. Hứa Tiên nhưng lại ha ha cười cười, ta Hứa Tiên ra sinh trên đời này, liền nhất định chứng nhận liền tiên đạo tuy khó, nhưng nhất định phải có một cái tự tin tâm, không phải ngươi liền thua. Ngọc Độc Tú cẩn thận thưởng thức Hứa Tiên, gật gật đầu. Đúng vậy, tin tưởng trọng yếu nhất. Hứa Tiên đem trong tay trà chén nhỏ bông, nhìn bên ngoài mặt trời, sau đó nói, hôm nay là Thái Bình Đạo Quan báo danh thời gian, tuy nhiên báo danh thời gian tiếp tục 7 ngày, nhưng chúng ta không thể bỏ qua mỗi một ngày, tranh thủ thời gian đi báo danh A, không phải vô cùng có khả năng báo danh không bên trên, chờ đợi năm sau. Ngọc Độc Tú nghe vậy thả ra trong tay trà chén nhỏ, cùng Hứa Tiên cùng xuống tiểu lâu. Sự thật chứng minh, Hứa Tiên còn là phi thường có thấy xa. Hai người còn chưa tới đạt báo danh chi địa, cũng đã thấy được người ta tấp nập báo danh hiện trường, sợ không phải có mấy ngàn người. Hứa Tiên thấy nhưng không thể trách, ta từ nhỏ liền sanh ra ở Nhạn Châu, hàng năm đều tới nơi này quan sát báo danh hiện trường, tại đây xem trước mắt chỉ có mấy ngàn người, còn chưa tính là hơn, tối đa thơ ý điếm khoảng chừng hơn 10 vạn nhân, trường sinh chi lộ đối mọi người hấp dẫn quá lớn, như không còn sớm sớm đến, sợ là báo không bên trên tên. Báo không bên trên tên. dĩ nhiên là không có cơ hội đối mặt Thái Bình đạo quan kiểm tra đo lường, không có cơ hội kiểm tra đo lường, ngươi liền có thiên tư lại cao, cung cầu đạo vô môn A Ngọc Độc Tú ánh mắt lập lòe, trong cơ thể Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết cùng đại đạo chi trùng bắt đầu chậm rãi ẩn nút, lúc đó Cẩm Lân nói mình cái này Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết có thể tránh né tiên nhân kiểm tra đo lường, cũng không biết dựa vào không đáng tin cậy. Muốn nói trong nội tâm một điểm tâm tờ hờ đi nhờ đều không có, đó là gạt người, tiên pháp huyền bí, ai biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hai người xếp hàng, Hứa Tiên trong nhà ngược lại là xa xỉ, thường xuyên có gia phó đưa tới rượu thịt, hương khí bốn phía. Mở ra hộp cơm, chỉ thấy bên trong tràn đầy tất cả đều là món ăn mặn, màu sắc ngăn nắp, ngon miệng mê người. Ngọc Huynh, cùng một chỗ ăn đi. Hứa Tiên đem chiếc đũa đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười lắc đầu, Hứa Huynh tự tiện. Muội muội ta sau đó sẽ đưa tới cơm canh. Hứa Tiên nghe vậy không khách khí nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất đại nhanh cắn ăn. Không bao lâu, Ngọc Độc Tú liền chứng kiến Ngọc Thập Nương đơn bạc thân ảnh, trên người vác lấy một cái hộp đựng thức ăn, bốn phía tìm kiếm Ngọc Độc Tú thân ảnh. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, tại đây. Ca Ngọc Thập Nương không kịp thở đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Sờ lên Ngọc Thập Nương tóc mai, Ngọc Độc Tú cười nói, vất vả ngươi rồi. Cùng Hứa Tiên thịt cá so với, Ngọc Độc Tú cơm trưa liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ là bình thường hai cái thức ăn, cộng thêm ba cái màn thầu, huynh muội hai người ngồi cùng một chỗ ăn nồng nhiệt, cùng trước kia rau dại vỏ cây so với, Ngọc Thập Nương rất thỏa mãn hiện tại thời gian, chỉ cần có thể mỗi ngày ăn no, mặc dù là không đi cầu cái gì trường sinh, Ngọc Thập Nương cũng rất hài lòng đây này. Nhìn xem quan hệ thân mật huynh muội hai người, Hứa Tiên trong mắt hiện lên hâm mộ, nhìn nhìn lại chính mình quanh thân đứng hầu gia phó, càng là cảm thấy trong miệng có như nhai sắp đến, cái này ngon miệng mỹ thực rốt cuộc không cách nào đối hắn có nửa điểm lực hấp dẫn. Nếm qua cơm trưa, Ngọc Độc Tú đuổi Ngọc Thập Nương trở về, nhìn xem ánh mắt quái dị Hứa Tiên, nhẹ nhàng cười cười, muội muội ta. Hứa Tiên cười cười, lệnh muội thật là hiền lành. Ngọc Độc Tú tự ngạo ngẩng đầu lên, đúng thế, muội muội ta là thế gian này độc nhất vô nhị. Trận này báo danh hoạt động thời gian bền bỉ, mặc dù là Ngọc Độc Tú cùng Hứa Tiên tới sớm, nhưng như trước sắp xếp một đêm đội ngũ, ngày thứ hai buổi sáng mới đến phiên hai người báo danh. Lại no y theo Hứa Tiên tới sớm, thật đúng là đúng rồi. Theo thời gian trôi qua, đến người càng ngày càng nhiều, một mắt nhìn lại, căn bản là nhìn không tới giới hạn, cái kia người phía sau căn bản là không cách nào nữa ngắn ngủn trong 7 ngày báo danh. Hai người phân biệt về nhà, hẹn nhau cùng tham gia tuyển bạt, sau đó rời đi. Báo danh tuyển bạt thời gian trôi qua rất nhanh, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy trong nhà luyện công pháp, cùng muội muội trò chuyện, thời gian đã trôi qua rồi. Nhìn xem dần dần đây đã muội muội, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng trầm tư, ta hôm nay đã đi vào con đường. Nhưng muội muội tiền đồ lại chưa từng có rơi, Thái Bình đạo không bị nữ quan, ngày sau tiến vào tiên môn còn cần vi muội muội cực kỳ chủ tính một phen mơ ý là. Nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt, Ngọc Thập Nương hình như cảm giác được ý nghĩ của hắn, con mắt lập tức hiện lên vô số sao nhỏ tinh, tràn đầy chờ mong. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi vào tiên đồ, chúng ta huynh muội cùng trường sinh. Ngọc Độc Tú vô Ngọc Thập Nương đầu nói. 7 ngày thời gian rất nhanh, oanh oanh liệt liệt báo danh tuyển bạt rơi xuống màn tre. Vô số người bỏ lỡ báo danh thời gian, ảm đạm mà về, nhưng còn chân chính tuyển bạt giờ mới bắt đầu, thảm thiết đấu tranh cũng mới nơi khác manh mối. Các đại gia tộc vì chặn đánh đối thủ, vì bản thân hải tử gia tăng vài phần phần thắng, nhao nhao ra tay, đối một ít rất có thiên tư chi nhân tiến hành ám toán, một hồi thảm thiết hại giờ mới bắt đầu, đây hết thể đều chỉ là vì cái kia trường sinh chi lộ, tu hành chi môn.